Hậu cung kế, chương 28, trung tuyển, góc truyện audio.com, edit, Huê Khanh 92, beta, Nga Lê, nương nương thật sự không cẩn thận tra xem cái tú nữ kia là ai. Trong Vĩnh Hòa cung, cung nữ nói với Vương Hiền Phi. Hừ, chính là điều tra ra thì có ích lợi gì. Hiện tại làm cho các nàng biết bản cung lợi hại là được rồi. Cắt cỏ đã kinh xà, nếu ta còn chết không buông, hoàng thượng bên kia sẽ tức giận. Đối với hoàng thượng, Vương Hiền Phi là thật lòng yêu, nhưng là hoàng thượng lại có nhiều nữ nhân như vậy. Nay còn lại tuyển thêm nhiều nữ nhân như thế cho hắn cười với một cái tú nữ, thì có làm sao? Hoàng thượng đem công vụ đều giao cho hoàng hậu quản, dù nàng muốn tìm ra cái con rắn kia cũng không có nhiều nhân thủ như vậy. Chỉ là có thể nói cho mọi người, nàng đã biết sự việc này, về sau kiềm chế chút cho bản cung. Cũng nói cho các tú nữ khác đừng có đùa giỡn trước mặt ta, không thì hậu quả là các ngươi gánh vác không nổi. Đã đến cuối xuân, trong ngự hoa viên thật là rực rỡ. Tú nữ trong Xuân Phương Cung lại không thể đi ngắm cảnh, bởi vì sắp tới trung tuyển, cũng bởi vì gần đây trong Xuân Phương Cung có một tú nữ chết đuối tại Thái Dịch Hồ ở ngự hoa viên. Buổi tối không thấy người nhưng không có ai phát hiện, thẳng đến ngày thứ hai, có người đi tìm nàng ta, lại phát hiện nàng ta không ở trong phòng. Sờ soạng chăn mới thấy lạnh lẽo, rõ ràng là một đêm chưa về. Đúng là hoảng hốt vội vàng sai cung nữ đi bẩm báo quản sự mama của Xuân Phương Cung. Quản sự mama đang hỏi chuyện mấy người có liên quan tới tú nữ kia, kết quả bên Thái Dịch Hồ trong ngự hoa viên liền trồi lên một khối nữ thi thể nữ nhân. Cuối cùng cho người đi nhận, tuy rằng người đã sưng phồng lên, nhưng ăn mặc cùng trang sức chính là tú nữ kia. Sự tình nháo lớn, ngay cả hoàng hậu cũng bị kinh động. Hoàng hậu kéo theo cơ thể đang bệnh sai người nhất định phải đem điều tra rõ sự tình. Bên Xuân Phương Cung này, rất nhiều cung nhân liền xui xẻo, bởi vì bọn họ gác cổng không nghiêm, cho nên buổi tối thường thường có người ra ngoài, đến rất muộn mới trở về, bọn họ chỉ cần để cửa là có thể. Quản sự mama Xuân Phương Cung cần lập công chuộc tội cha cho ra chuyện này. Nhưng chuyện trong cung chính là kỳ quái như vậy, người muốn cha nhưng cố gắng đều không cha được. Mắt thấy sắp tới trung tuyển, chỉ có thể lấy lý do là ban đêm một mình đi ra khỏi Xuân Phương Cung, sau đó không cẩn thận rơi vào trong nước mà kết án. Trong cung, hàng năm người chết mà không có nguyên nhân rõ ràng chẳng ít. Ngay cả những chủ tử cũng có thể, càng không cần nói đến chỉ là một tú nữ. Bởi vì tú nữ nàng không có tiếng tăm, chẳng qua chỉ là nữ nhi của quan ngũ phẩm, thêm bản thân nàng ta không an phận, ban đêm đi ra ngoài, không còn tính mạng, cũng là tự chuốc lấy. Đương nhiên, không thiếu được cầm mạng mấy cái công nhân đến bổ khuyết. Trong cái cung này, mệnh của công nhân chính là không đáng giá như vậy. Thái hậu cũng biết chuyện này, gọi triệu hoàng hậu đến, hung hăng răn dạy một phen. Triệu hoàng hậu từ đầu tới đuôi đều không có nói một câu biện giải, mặc vương thái hậu giáo huấn đủ, trở về đi chuẩn bị chuyện trung tuyển. Hoàng thượng lần đầu tiên tuyển tú, liền xảy ra chuyện người chết, ai ra thật là cảm thấy không an lòng. Sợ là ở giữa có kẻ muốn gây sóng tạo gió, nháo cho hậu cung không được sống yên ổn. Trong cung có thái hậu nương nương ngài làm định hải thần châm trấn thủ, những người đó chính là muốn phá cũng phá không đến đâu. Cung mama nói, cung mama là lão mama bên. Góc truyện audio.com, cạnh thái hậu, mặc dù là nô tỳ, nhưng rất được người trong cung tôn kính. Ai cũng là nhàn nhã không cố gắng, không có sinh hạ được một nam nửa nữ nào, không thì ai ra tội gì như vậy. Nhàn nhã là khuê danh của Vương Hiền Phi, hơn nữa cô cháu gái này cũng là cái không thông minh, về sau chính mình không còn ở đây, biết làm sao cho tốt. Vương Thái Hậu vì Vương gia mà cảm thấy lo lắng, bao nhiêu lần đều muốn buông tay Vương Hiền Phi, thật sự là bị nàng ta làm tức giận đến muốn chết. Nương nương qua vài năm nữa Minh Nhã cô nương cũng trưởng thành, vừa lúc có thể bắt kịp kỳ tuyển tú tiếp theo đây. Cung mama sao không biết tâm tư Vương Thái Hậu, nói đến Vương Minh Nhã, Vương Thái Hậu cười. Cô cháu gái này bộ dạng nhu thuận động lòng người, khó được nhất là rất thông minh. Nếu trong 3 năm này, nhàn nhã vẫn không có động tĩnh, vẫn không có tiến bộ thì vì vương gia, vương thái hậu đành phải đem Vương Minh Nhã vào trong cung. Chuyện này đương nhiên không có khả năng để Vương Hiền Phi biết, không thì y theo cái tính tình kia của nàng ta, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Sợ đến thời điểm đó, trong cung đứa lại có nhiều hài tử rồi. Vương Thái Hậu thở dài, dù nhiều thân phận không tôn quý cũng không có ích gì. Cung mama nói, Vương Thái Hậu cười, đúng a, còn không phải là cái lý này. Trước trung tuyển, Tần Sắt Sắt sinh một trận bệnh thiếu chút nữa bị mang ra ngoài. Chỉ là nàng ta vận khí tốt ngày thứ hai thì đỡ hẳn. Tần Sắt Sắt ánh mắt đỏ bừng nói với Lý Già La. Uyển Trinh, lần này cảm ơn ngươi, một đời này ta sẽ không quên được lòng tốt của ngươi. Lý Già La nói, ta cũng không có làm cái gì, là chính thân thể ngươi tốt. Không phải vậy, nếu không phải ngươi giúp ta nấu thuốc, sao ta có thể khỏe nhanh như vậy? Không thì ta sẽ bị loại đi ra, nói không chừng một đời liền bị bỏ lỡ. Tần Sắt Sắt xin lỗi, lúc ta sinh bệnh thích nói hưu nói vượn, chắc ta không nói chuyện kỳ quái gì chứ. Tần Sắt Sắt siết chặt tay mình, sao không có nói, ngươi trong chốc lát gọi cha trong chốc lát gọi nương, ta cùng Thục Hoa đều không biết làm thế nào cho tốt. Lại sợ bị người nghe thấy được, may mắn trong chốc lát cơn sốt của ngươi liền đã hạ. Lý Già La nói, hắc rời nhà lâu như vậy ta là có chút nhớ cha mẹ. Không nghĩ đến Thục Hoa còn chiếu cố ta. Bình thường ta đối với nàng ấy thái độ cũng không tốt, nàng ấy không có trách ta, ngược lại tới chiếu cố ta. Ta đúng là quá không hiểu chuyện, Tần Sắt Sắt thật xấu hổ, vậy thì nhanh khỏe lên, để mọi người không cần lo lắng. Tần Sắt Sắt gật gật đầu, may mắn, tất cả đều qua. Rốt cuộc cũng đến trung tuyển, đối với nhóm tu nữ đã trải qua hai vòng tuyển tú, lần này có ý nghĩa khác biệt rất lớn. Bởi vì lần này là ba người thân phận cao nhất trong cung đến lựa chọn các nàng. Đương nhiên, còn có vài lão thái phi cũng sẽ lại đây, các nàng là vì con cháu nhà mình mà tuyển thê tử, hoặc là trác thất. Năm người đứng một hàng, hoặc là hỏi một chút, hoặc là trực tiếp quyết định loại hay lưu. Mọi người đều trang điểm như nhau, từng người khai báo tên họ cùng thân phận. Mấy người Lý Già La còn đợi ở bên trong, phía trước đã có vài người đi vào, không khí khẩn trương ập tới. Rất nhiều người đi ra, đều nói ngay cả hoàng thượng bộ dạng trông như thế nào cũng đều không biết. Mọi người quan tâm nhất đương nhiên là bộ dáng của hoàng thượng. Trung quy vị này rất có khả năng chính là phu quân về sau của các nàng. Nữ nhi của tri phủ Trác Châu, Ký Châu Võ Huyền Trinh Thỉnh An. Góc truyện audio.com, hoàng thượng thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương. Lý Già La hành lễ tiêu chuẩn, cúi đầu đứng ở phía dưới. Nhận lấy sự chú ý của những người này, nghe thanh âm thấy là không tệ, ngẩng đầu lên, vương thái hậu trầm giọng nói. Lý Già La chậm rãi ngẩng đầu. Triệu hoàng hậu cũng nhìn qua bên này. Triệu hoàng hậu cười nói, mẫu hậu, vị cô nương này trông rất ôn hòa, nhìn có vẻ là người có phúc. Bình thường triệu hoàng hậu thích gì, vương thái hậu ngược lại không thích. Có điều lần này vương thái hậu ngược lại là gật đầu, nói là không tệ, hoàng thượng cảm thấy thế nào? Hoàng thượng đối với việc hoàng hậu cùng mẫu hậu của mình hiếm khi nhất trí bày tỏ một chút một kinh ngạc. Có điều chỉ tùy ý nhìn thoáng qua tu nữ trước mặt cười nói. Nếu mẫu hậu cùng hoàng hậu đều nói không tệ, vậy thì ở lại đây đi. Ngược lại là không có hỏi Lý Già La cái gì nữa. Cứ như vậy, Lý Già La được lưu lại trong cung, chờ ban phần vị. Một ngày, tương lai của chừng 50 cái tú nữ này liền được quyết định. Trong cung tuyển 30 người, bởi vì là lần đầu tiên tuyển tú cho nên còn dư lại chừng 20 người cũng không bị trục xuất trở về, đều là chỉ hôn cho dòng họ tôn thất. Hoặc là làm chính thê, hoặc là làm trác thất. Người dòng cung tuyển ra đến, không thể nào là làm di nương linh tinh gì đó, chắc thất tốt xấu gì cũng là có phẩm chất. Ta được tuyển, ta rốt cuộc được tuyển, Tần Sắt Sắt cao hứng muốn khóc lên, ba người chúng ta đều lưu lại trong cung. Về sau cũng không cô đơn, Viên Thục Hoa cũng được tuyển, đây là theo dự liệu. Chỉ là nhìn Tần Sắt Sắt bộ dạng không có tiền đồ như vậy, cảm thấy đặc biệt dọa người. Được tuyển là được tuyển, nhưng phần vị thấp thì vẫn không được xuất đầu lộ diện. Lúc này mới là cái gì đâu, tất cả chỉ mới khởi đầu, về sau đường còn rất dài a. Cách chương.